Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, tái ngộ kim cốt, thần tử sắc mặt tâm lãnh, nắm đầm nắm chặt, trong con ngươi bạo phát sát khí. Hắn lạnh lẽo nói, Trương Lăng, khẩu khí của ngươi càng lúc càng lớn. Chớ không phải là bởi vì ăn thoát thai hoán cốt đan. Sức lực hiện tại 10 phần. Điều này cần ngươi đã tới hỏi à? Đạo Lăng ngồi ở trên ghế, lạnh lạnh con mắt nhìn về phía thần tử. Thoát thai hoán cốt đan chính là kỳ đan, thất truyền đã lâu, chính là thánh vực tổn thất. Thức thời một chút ngươi liền giao ra đây đi. Thần tử cười nhạt, hắn chính là vì bốc lên sự cố, hảo cho Đạo Lăng dựng đứng rất nhiều kẻ địch. Chư vị ở đây đều thiếu hụt chí bảo, ta xem vẫn là đem ngươi cung thần lấy ra, giao cho bọn họ đi. Đạo Lăng lạnh lùng nói, ngươi chính là nghe nhìn lẫn lộn, hiện tại đang thảo luận thoát thai hoán cốt đan, đừng đổi chủ đề. Thần tử không nhanh không chậm mở miệng, không đến nỗi sợ Đạo Lăng, ta cho ngươi mấy ngày chuẩn bị hậu sự. Đến thời điểm ngươi đi lòng đất thảo luận đi thôi. Đạo Lăng chậm rãi nói rằng, thần tử sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Cả người lửa giận đều đang thiêu đốt. Đây là trực tiếp uy hiếp a, còn để hắn chuẩn bị hậu sự. Lời này ta từng nghe đã nói, thân điện thánh tử liền chuẩn bị hậu sự, kết quả bị Đạo Lăng giết. Có người bất thình lình nói rằng, rất nhiều người hút vào khí lạnh, kém chút đã quên Đạo Lăng đã từng giết đi thần điện một vị thánh tử. Hiện tại là phải cho thần tử dưới tử vong lệnh nhà. Cho tới hỗn thế ma vương có hay không tư cách này, bọn họ vẫn đúng là không hoài nghi. Thần tử sắc mặt tái xanh, cảm giác trên gáy mang theo một khẩu sát kiếm, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn rơi xuống. Để hắn có chút sợ hãi, giết Đạo Lăng tâm càng thêm lạnh lẽo. Trương Lăng, nói tới nguyên nhân vẫn là ngươi cầm thoát thai hoán cốt đan, đan phương. Đây là thánh vực thất truyền đã lâu đan dược, ngươi đều chiếm được đan dược. Đan phương ngươi cầm cũng là lãng phí, ngươi có thể luyện chế ra thoát thai hoán cốt đan à. Mao Bằng Phủ cầm lấy câu nói này không hé miệng. Không biết bao nhiêu người đỏ mắt, đại đa số đều là luyện đan sư. Phi thường rõ ràng đan phương giá trị là không cách nào cân nhắc. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Đạo Lăng rất hứng thú ánh mắt nhìn Mao Bằng Phù, hỏi, rất đơn giản, ngươi đem đan phương nói cho người đang ngồi, chờ đan dược luyện chế ra đến. Cho ngươi một viên cho rằng thù lao là tốt rồi. Mao Bằng Phù không nhanh không chậm nói rằng, nói cái kia gọi ung dung, ta nếu là không giao đây. Đạo Lăng tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Mao Bằng Phù hảo nói khuyên, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi bảo vệ một tòa núi vàng lại không thể đào móc ra, đây là thô bạo thiên vật a. Ngươi chẳng bằng lấy ra chia sẻ cho người đang ngồi, chúng ta đều sẽ cảm kích ngươi. Ngươi vừa nãy thật giống đấu giá ba tổ sinh mệnh tuyền thủy. Các vị đang ngồi luyện đan sư đều cần đào tạo bảo dược, ngươi chẳng bằng giao ra đây, chúng ta đều sẽ cảm kích ngươi. Đạo Lăng phản phùng nở nụ cười. Trương Lăng, ngươi quá không là cất nhắc. Thoát thai hoán cốt đan ngươi cầm được lên sao? Mao Bằng Phù tức giận, gầm thét nói, ngươi tính là thứ gì? Có phải là cảm giác cho ngươi một điểm màu sắc, liền cảm giác mình là một nhân vật? Đạo Lăng hai con mắt trợn trừng, thần hà bắn ra bốn phía, giống như chớp giật bổ ngang, che ngược bầu trời hướng về Mao Bằng Phù bạo vút đi. To lớn sóng khí quyển trời, thần hà hừng hực, chói mắt người ta. Thổi Mao Bằng Phù khuôn mặt đau đớn, hắn kinh hãi, không nghĩ tới hỗn thế ma vương trực tiếp liền ra tay. Muốn chết, lại dám ở đại hội đấu giá ngang ngược. Thần tử nhảy một cái đứng lên đến, bàn tay giơ lên, thần diễm bạo phát, kết thành một cái đại trưởng ấn, cắt ngang đạo lăng đánh giết. Ta cho ngươi mấy ngày, hiện tại có thể không phải lúc. Đạo lăng quát lạnh, cánh tay bên trong tinh khí cổn động, hào quang bay lượn, một quyền trực tiếp đập phá đi tới. Tinh lực vỡ trời, thần tử kết ra đại trưởng ấn đều bị chấn nát tan. Cú đấm này khủng bố như vậy, hư không nổ tung, bạo phát đáng sợ quyền phong để Mao Bằng Phù bàn chân đạp đạp lùi về sau. Hắn đều muốn đứt đoạn, làm càn, thần tử sắc mặt không nhịn được, bàn tay lại một lần nữa giơ lên, trưởng phong lạnh lẽo, cắt ngang mà đi, ngăn cản lại mãnh liệt quyền phong, bảo vệ Mao Bằng Phù. Mao Bằng Phù cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, hai chân một trận như nhũn ra, nếu không là thần tử ra tay đúng lúc, hắn vừa nãy kém chút liền xong. Toàn trường đều kinh hãi, kiên quyết không nghĩ tới hỗn thế ma vương như vậy bá đạo, trực tiếp liền ở ngay đây động thủ, muốn đem Mao Bằng Phù giết đi. Trương Lăng, ngươi đây là muốn trái với buổi đấu giá quy củ à? Vạn Vân Phi sắc mặt cũng khó nhìn, cảm giác mình uy nghiêm bị khiêu khích, một cái buổi đấu giá bẩn thỉu xấu xa, mau nhanh đấu giá mà. Người đang ngồi có thể đều là rất bận. Đạo lăng ngông nghênh ngồi xuống, nói ra lời nói để rất nhiều người ra mặt đều là vừa kéo. Vừa nãy không là ngươi động tay mà, điều này cũng tốt, quái lên người khác tới. Mao Bằng Phù song quyền nắm chặt, hắn kém chút chửi ầm lên, thế nhưng trong cổ họng lời nói tập đi ra, rất khó phun ra. Nội tâm có chút e ngại thiếu niên lại một lần nữa phát điên. Rất nhiều tâm thần của người ta trầm trọng, cảm giác hỗn thế ma vương không dễ trêu, động một chút là giết đi địch thủ, cũng sẽ không quan tâm ngươi là thân phận gì, chính là một cái đâm đầu, bất quá thoát thai hoán cốt đan sự tình, gây nên không ít chí tôn trẻ tuổi quan tâm. Đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hỗn thế ma vương. Ai cũng muốn được vật này. Hiện tại buổi đấu giá tiếp tục nữa, đạo lăng tâm thần lại là chìm vào động thiên bên trong. Hắn đem sinh mệnh tuyền thủy lấy ra, đồng thời đem bao bọc thực tinh thảo thần nguyên lấy ra. Cao 5 tấc thực tinh thảo đã cắt thành mấy đoạn, nó linh trí vẫn còn, truyền ra đau đớn tâm ý. Thế nhưng thực tinh thảo rất ngoan cường, nó đã chịu đựng đoạn thể nỗi đau thời gian rất lâu, lập tức liền không đau. Đạo lăng hít sâu một cái, đem sinh mệnh tuyền thủy trang đến một cái bảo trong đình. 2000 giọt sinh mệnh tuyền thủy bạo phát huyễn sán quang hà, sóng sinh mệnh mông lung, mênh mông không gì sánh được. Đạo lăng đem thực tinh thảo để vào bên trong, liền chừng hai mắt quan sát. Sinh mệnh tuyền thủy phi thường thần diệu, thực tinh thảo xâm phao ở trong nước suối mặt, nó phát ra vui vẻ thần niệm, gãy vỡ rễ cây đều bị sinh mệnh tuyền thủy bao vây. Đây là một loại rất mạnh mẽ tinh hoa sinh mệnh thoan vào thực tinh thảo trong cơ thể, tẩm bổ thương thế của nó. Gãy vỡ rễ cây đều đang khép lại, quả thật hữu dụng. Đạo lăng kinh hỉ, thực tinh thảo khôi phục cũng nằm ngoài dự đoán của nó. Nó khôi phục cực kỳ nhanh, rất nhanh nó khép lại, rễ cây bạo phát ánh sáng lộng lẫy, phi thường huyễn sán, mà là thực tinh thảo đang điên cuồng hấp thu sinh mệnh tuyền thủy. Nó bắt đầu chậm chậm trưởng thành, thế nhưng nội hàm khí thế ở liên tiếp leo, làm thực tinh thảo cao lên đến 6 tấc thời điểm. Đạo lăng phát hiện thực tinh thảo cao lên tốc độ tăng nhanh rất nhiều lần, mà là thân thể thô to rất nhiều, thật giống như một cây cây mây. Đạo lăng con mắt trợn to, hắn còn phát hiện thực tinh thảo độ cứng ở liên tiếp leo, mà là thực tinh thảo bên ngoài thân có một tầng hoa văn, thật giống là tiên thiên hoa văn như thế. Làm 2000 giọt sinh mệnh tuyền thủy tiêu hao hết thời điểm. Thực tinh thảo quanh thân rung mạnh, nó đã có cao một thước, có ngón cái thô to như vậy tráng, mông lung mây tía, thần bí mà lại mạnh mẽ. Nó cắm rễ ở trong hư không, rơi ra một mảnh ánh sáng díu dịu, ở mềm nhẹ rung động. Thực tinh thảo rất kinh hỉ, thân thể của nó rung động, bay đến đạo lăng bên người, gãi gãi đạo lăng cánh tay. Khá lắm, đạo lăng hít sâu ngụm khí lạnh, hắn cảm giác thực tinh thảo linh trí quá mạnh mẽ, mà là nó đối với đạo lăng có một loại rất lớn ỷ lại. Không muốn rời đi đạo lăng bên người, đạo lăng không nhịn được nắm chặt thực tinh thảo căn cơ. Có thể cảm giác được một loại rất đáng sợ độ cứng. Hắn không nhịn được thử một chút. Cuối cùng hắn phát hiện thực tinh thảo dĩ nhiên có hàng đầu trọng khí độ cứng. Ai da, nhanh lên cấp chuẩn chí bảo. Trưởng thành cũng thật đáng sợ. Đạo lăng kinh hãi. Loại này sinh mệnh quá nghịch thiên. Nó trưởng thành có thể nói lơ là thiên địa quy tắc. Rất nhanh, thực tinh thảo lại cho hắn một cái kinh hỉ. Bởi vì thực tinh thảo còn có thể thu nhỏ lại, mà là có thể tùy ý biến hóa dáng vẻ. Thật giống như là một cái mái tóc màu xanh lục, quấn quanh đến đạo lăng trên cổ tay. Đại hắc nhạy cảm nhìn thấy đạo lăng trên cổ tay thực tinh thảo. Hàng này trong bóng tối quá tiện nghi tiểu tử ngươi. Thực tinh thảo rất nhanh sẽ trưởng thành thiếu niên kỳ, ta phỏng chừng nhanh lên cấp chí bảo. Đạo lăng nhếch nhếch miệng. Nghe vậy, đại hắc truyền âm hừ nói, tiểu tử ngươi đừng nằm mơ. Thực tinh thảo từ nhi đồng kỳ trưởng thành đến thiếu niên kỳ phi thường khó, cần rất nhiều bảo vật. Bảo vật có chính là nơi này có rất nhiều bảo vật đạo lăng xem thường. Lúc này, Khổng Tước đột nhiên nắm chặt đạo lăng bàn tay. Lòng bàn tay của nàng có một ít đổ mồ hôi. Mắt to tránh ra sắc mặt vui mừng. Cúi đầu, phi thường kích động. Đạo lăng ca ca, ngươi xem hiện tại đấu giá đồ vật. Đạo lăng không nhịn được nhìn đi tới. Này vừa nhìn đem hắn sợ hết hồn. Bởi vì đây là một khối kim cốt. Khối thứ 4 kim cốt. Hết chương.